1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1159, chương 1159, Hắc Bao Công. Nhiều như vậy, Lý Lão Nhị không thiếu tiền. Thế nhưng là vừa nghe nói chỉ là một tòa thư viện liền muốn ném nhiều tiền như vậy. Liền không khỏi có chút kinh ngạc. Hà Phương hỏi ngược lại. Ngươi cho rằng ta muốn xây thư viện, chính là tùy tiện xây cái liền xong việc. Cái kia muốn thế nào? Lý Hòa cho mình ngâm ấm trà, nghiêm túc nghe nàng nói. Một chỗ trường học mới muốn xông ra mình nổi tiếng rất không dễ dàng. Chúng ta đã không có lịch sử lắng đọng, lại không có gì cái gọi là kiệt xuất đồng học. Có thể nói là không có gì cả. Nghĩ thoáng sáng tạo cái mới cục diện. Phải có mình đặc sắc, ta chuẩn bị tại thư viện kiến thiết cùng chuyên nghiệp thiết trí lên thay đường ra. Lý Hòa hỏi, cụ thể đâu? Hà Phương đưa tới hứng thú của hắn. Hà Phương hỏi, biết Cáp Phật, kinh đại dạng này trường học có bao nhiêu thư viện giấu sao? Lý Hòa nói, Cáp Phật ta không biết, kinh đại hiện tại có chừng 800 vạn sách đi, bất quá người ta cổ tịch nhiều. Đều là chân quý bản độc nhất. Hà Phương nói, Cáp Phật tàng thư đo có 12 triệu sách. Nó thư viện có được toàn cầu lớn nhất tàng thư đo. Mà lại thư tịch chất lượng phi thường cao. Ta cho dù là không học được, ta cũng phải hướng bọn họ cái phương hướng này đi. Ta nghĩ trước kiến thiết một cái cả nước số 1 số 2 thư viện. Ý nghĩ này ta ủng hộ. Lý Hòa. Không có lý do phản đối, đem thư viện làm đại học đặc sắc, cũng là phi thường thích hợp. Theo cổ đại tàng thư lâu đến bây giờ trường trung học thư viện, bất luận là cổ điển lịch sử văn hiến vẫn là đương đại khoa học kỹ thuật văn hiến cất giữ, đều không ngoài dự tính đóng vai truyền thừa nhân loại văn hóa nhân vật. Hơn nữa là một loại tổng hợp kinh tế, văn hóa thực lực thể hiện. Trường trung học là bồi dưỡng xã hội cần thiết cao tố chất nhân tài căn cứ. Mà trường trung học thư viện đối văn hóa sáng tạo cái mới làm ra một loại phi thường cơ sở tính tác. Dụng, bình thường bị nhận làm lớn học trái tim, cùng giáo sư, phòng thí nghiệm cùng một chỗ được xưng trường trung học mở trường tam đại trụ cột. Nó trọng yếu tính, tất nhiên là không cần nói cũng biết, vậy liền lấy tiền đi. Hà Phương cười nhẹ nhàng nhìn xem Lý Hòa. Lý Hòa buông buông tay. Không có vấn đề. Ta trước cho ngươi 2 tỷ đi. Cái kia chuyên nghiệp thiết trí lên đâu? Không cần nhiều như vậy. Nhiều như vậy trong lúc nhất thời cũng xài không hết. Nào có cái gì một lần là xong sự tình. Chính là ta làm thư viện. Cái này 10 ước cũng chỉ là gần 5 năm dự toán. Hà Phương suy nghĩ một chút nói. Ta cùng Chu Húc Thăng bọn người thương lượng một chút, đã trước mắt là nghề nghiệp trường đại học trường trung học. Chúng ta có khuynh hướng nghề nghiệp kỹ năng huấn luyện, tỉ như điều khiển kỹ thuật số máy tiện, ô tô sửa chữa, thương vụ tiếng Anh các loại. Bất quá, ta càng là nghĩ thiên về tại thương vụ tiếng Anh cái này một khối. Ý nghĩ này đúng, tiến vào thế kỷ 21. Đối với tiếng Anh nhân tài nhu cầu khẳng định là bạo tạc tính chất. Lý Hòa Phi thường nhận đồng, nói, học sinh chỉ cần biết tiếng Anh, không lo tìm không thấy công việc tốt, mà lại tiền cảnh cũng phi thường bao la. Hà Phương hỏi, vậy là ngươi ủng hộ ta đem tiếng Anh làm đặc sắc chuyên nghiệp? Lý Hòa nói, kia là đương nhiên, trường học mới dù sao chưa nhiều như vậy dự trữ. Chúng ta chỉ có thể theo đơn giản nhất chuyên nghiệp đến. Từng bước một, đi từ từ, mà lại ý kiến của ta là, nếu như giáo ủy cho phép, chúng ta có thể từ nước ngoài thuê giáo sư, toàn bộ thực hiện tiếng Anh dạy học. Lý Di cầm súng bắn nước trong phòng khách ngắm loạn, đang muốn hướng lão nương trên thân nhắm chuẩn, lại bị chừng một cái về sau, lập tức chạy xa. Hà Phương đối khuê nữ bóng lưng thở dài, nói tiếp, người nghĩ rằng chúng ta có thể thu đến cái gì tốt sinh nguyên? Có thể đến chúng ta loại này trường học, khẳng định là học tập khó khăn học sinh chiếm đa số. Còn toàn tiếng Anh dạy học, bọn hắn có thể nghe hiểu mới gọi có quỷ. Tóm lại muốn cung cấp một cái học tiếng Anh hoàn cảnh. Chúng ta thậm chí có thể theo lấy tiếng Anh là tiếng mẹ đẻ quốc gia chiêu một chút du học sinh tới. Một cái ký túc xá để lên mấy cái quốc tế sinh. Một lúc sau, đoán chừng học sinh tiếng Anh trình độ cũng tới nhanh. Ngươi ngược lại là nghĩ hay thật, cũng không có ngươi nói dễ dàng như vậy. Hà Phương không còn cùng hắn rông dài. Trở lại trên lầu, an tâm viết mình trường học phát triển quy hoạch đi. Trời nóng nực không được. Lý Hòa lại không muốn tránh điều hòa không khí trong phòng. Dễ dàng như vậy dẫn đến phạm nhân chứng làm biếng. Hắn vốn chính là lười như vậy. Cũng không thể lại đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương. Vì lẽ đó, hắn vì hàng nóng, hoặc là chui dâm mát rừng già, hoặc là hướng trong sông bơi lội. Đây cũng là ở đại nông thôn chỗ tốt. Ngẫu nhiên bơi lội thỉnh thoảng, hắn sẽ còn đi theo phụ cận người đến trong hồ lật củ ấu. Thậm chí còn mang theo Lý Di, một bên lật, một bên bóc lấy ăn. Dù là trên đường về nhà đều không nhàn rỗi miệng, bởi vì quả dâu rất nhiều. Chờ trở lật ra, hai cha con răng, đầu lưỡi đều là đen một mảnh, tím một mảnh, xấu quá. Lý Di đối tấm gương nhe răng, kém chút muốn khóc, nhìn ngươi ngày mai còn dám hay không cùng ngươi cha ra ngoài mù đi dạo. Hà Phương không có một chút cảm giác đau lòng, khuê nữ thân cận Lý Hòa, lại là không thế nào thân cận nàng. Không đi, không đi, Lý Di ngoài miệng nói như thế, nhưng là sáng sớm hôm sau, vẫn là cuộn chặt lấy nàng lão tử. Lý Hòa đi nơi nào, nàng liền muốn đi cùng chỗ nào, nhưng là chưa mấy ngày, Hà Phương liền không cho phép nàng đi theo. Về sau ngươi muốn ra cửa len lén, đừng có lại mang theo nàng. Ngươi xem một chút, nàng đều có thể diễn bao thanh thiên. Hà Phương giận không chỗ phát tiết. Một tuần lễ công phu, nguyên bản trắng trẻo non nớt tiểu khuê nữ bị mặt trời phơi đen thui, phơi nắng khỏe mạnh hơn. Lại nói tiểu hài tử còn có thể thay ra. Hiện tại đen không có nghĩa là về sau đen. Qua giai đoạn liền có thể chậm tới. Lý Hột xem thường Hà Phương nói, nếu là sắc tố đen bình tĩnh làm sao bây giờ? Ngươi a, ít vẩy nàng, để chính nàng ở nhà hảo hảo đợi đi. Chờ thu học kỳ, ta liền đem nàng đưa vườn trẻ. Lý Hòa gật đầu tán thành. Hắn cũng không muốn khuê nữ biến thành hắc bao công. Bằng không đến lúc đó khai giảng, một đám phấn nộn búp bê bên trong, liền nàng khuê nữ một người như vậy không giống bình thường. Cũng không phải quá tốt. Vì lẽ đó, đến bước này mỗi ngày, hắn chính là chỉ đem lấy trương binh. Bên này cá chấm cỏ thật nhiều. Lý Hòa ngồi tại bờ sông câu cá, một cái buổi sáng công phu đã câu được 5-6 cân. Trương binh cũng tương tự cầm một cái cần câu tử. Thế nhưng là nhìn xem mình không thùng, nhìn lại một chút Lý Hòa thùng, cảm giác sâu sắc bất lực. Đang chuẩn bị từ bỏ thời điểm, đột nhiên một trận tiếng kèn xe hơi truyền tới. Hắn quay đầu phát hiện là Đổng Hạo xe. Hắn đối Lý Hòa nói, lão Đổng tới. Xuyệt xuyệt, Lý Hòa ngón tay đặt ở trên môi, yêu cầu rối lên tiếng. Đổng Hạo từ trên xe bước xuống. Hắn cũng biết Lý Hòa thói quen, bởi vậy liền đứng sau lưng Lý Hòa, không có vội vã nói chuyện. Chỉ thấy Lý Hòa hai cánh tay cầm cần câu, một lần phát lực, một đầu đỏ liên rắn ở giữa không trung dâng lên. Bà mẹ ngươi chưa gấu à? Lý Hòa dọa đến ném đi cần câu. Hắn sợ rắn, Đổng Hạo không chút hoang mang nhặt lên cần câu, nắm vuốt đỏ liên rắn đầu, theo mà thôi câu lên lấy xuống, sau đó lại cho ném tới bên cạnh trong rãnh nước nhỏ. Đối Lý Hòa giải thích nói, đừng nhìn hù dọa người, nhưng là loại rắn này không có độc. Lý Hòa lắc đầu, về sau ta là không dám ở nơi này bơi lặn. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.